giàu sang chớ quên bạn hiền. Chương 11, góc truyện audio.com. 25 Hà Viên, mưa rồi, mang ô đến đây giản tư tề, no, đang tắm. Hà Viên, giờ mà tắm cái gì, đón anh về cùng nhau tắm. Giản tư tề, Hà Viên xách theo hộp cơm về nhà. Này mẹ mang gà coca cho anh. Giản tư tề, hứ, có gì hay mà khoe, nay tôi vừa uống coca vừa ăn gà, chui vào bụng cũng là gà coca thôi. Hà Viên, ở được thế thì anh khỏi chia cho em. Giản tư tề, an tuê ộp ba. Hà Viên, vậy cưng định lấy gì để đổi? Giản tư tề, tình yêu, một tình yêu nồng choay. Hà Viên, ha ha, giản tư tề, em nấu cơm cho anh ăn ha. Chả mấy khi giản tư tề xuống bếp, bởi vậy mà đối mặt với một bàn mặn nhạt khác nhau, hắn không khỏi cảm thán. Nấu cơm quả là có tình thú mà. Hà Viên chỉ cười, không nói câu gì. Giản tư tề dùng cùi chỏ đập anh. Anh không nói được câu, anh không ngại nếu ngày nào em cũng tình thú như thế đâu, kiểu vậy sao hả? Thứ nhất, đồ ăn kinh khủng như này, thử một lần là đủ rồi. Hà Viên đẩy bát sang một bên. Thứ hai, em sẽ sớm biết là tình thú của việc nấu cơm không phải nằm ở cơm, mà là phịch. Giản tư tề, hơ hơ, Hà Viên, hô hô, giản tư tề, hi hi, Hà Viên, ha ha, giản tư tề, hê hê, Hà Viên, bạch bạch, giản tư tề, biến mẹ anh đi, Hà Viên, nhưng mà em thua, giản tư tề, ai chơi game với anh, Hà Viên lấy ra một cây kẹo mút, nguyện đánh cực thì phải chịu nhận thua, Hà Viên, có một nơi anh muốn em sờ, giản tư tề, đếu, Hà Viên, hồi nhỏ anh đã từng bị bỏng nước sôi. Giản tư tề hóa dịu dàng chỉ trong một giây. Đáng thương quá, Hà Viên nắm tay hắn rồi di chuyển dọc xuống dưới. Còn có một nơi muốn em sờ nữa. Giản tư tề, ở đâu? Hà Viên, thật dài, thật to. Trong ánh nắng ban mai ấm áp, Hà Viên chiều mến ngắm giản tư tề. Tư tề, anh thương em cũng thương anh. Hà Viên lấy ra một cây kẹo mút, còn muốn hẹn hò nữa không? Biến mẹ anh đi, 26, giản tư tề. Hôm nay chị Điền bảo em trước kia có idol lúc còn chưa hot lượng fan ít ỏi, đã lượn vào Weibo của fan giúp fan giải toán cao cấp đấy. Hà Viên, vậy nên em yêu thằng đó. Giản tư tề, vậy nên đã cho chúng ta một đạo lý. Hà Viên, đạo lý gì? Giản tư tề, muốn cưa đồ idol thì phải làm càng sớm càng tốt. Giờ anh dõi theo em, nói không chừng ngày mai em lại thành idol. Này, em còn chưa nói xong, đừng đi. Hộp thư Weibo, giản tư tề, trên Weibo có ông kiến nghị hire. 1. Phát minh ra máy giở sách tự động. Em phải lên bảo họ phát minh ra một cái máy có thể điều khiển di động mới được. Giải phóng đôi tay, đáng yêu, Hà Viên, sau đó giúp anh. Tuốt, mỉm cười, giản tư tề, bye bye, bye bye, bye bye, Hà Viên, mai là ngày cá tháng tư. Giản tư tề, không tổ chức. Hà Viên, ngốc thế không biết sao lại không tổ chức ngày lễ của chính mình chứ. Giản tư tề, chia tay, 27, Hà Viên lấy tay chải rồi chỉnh tóc lại cho giản tư tề. Tóc cũng dựng đứng cả lên thế kia còn bảo không ngốc. Giản tư tề kệ thay, nó mới lại là đẹp. Hà Viên, nhưng cái đẹp của em lại hoàn toàn trái ngược với mọi người. Giản tư tề, đó là do anh không hiểu. Ồ, Hà Viên sấn người đè hắn xuống. Xem ra anh phải đi sâu vào để hiểu thêm về em mới được. 1. Hire Group Corporation là một công ty tập thể điện tử gia dụng và thiết bị gia dụng đa quốc gia có trụ sở tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Nó thiết kế, phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm bao gồm điều hòa không khí, điện thoại di động, máy tính, lò vi sóng, máy giặt tủ lạnh và TV. 28. Hà Viên, tiểu thuyết xếp tổng pha ke sắp kết thúc rồi. Giản tư tề, cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Góc truyện audio.com. Ơn rời, em muốn ăn thịt nướng. Hà Viên, tiếp theo là lúc để ăn kẹo mút. Giản tư tề, ăn cái đi. Hà Viên, được thôi, nghe bé cưng của anh, hoàn chính văn, cách chương.